Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 437 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Chân Nghĩa Đại Thế Hoàng Kim. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Đồng thời gian thấm thoát mà từ lúc con đường thành tiên đóng lại, rồi vợ con của Diệp Phàm trở thành tiên, còn Diệp Phàm thì ở lại, đến hiện tại đã là 700 năm rồi. Diệp Đồng đã độ thiên kiếp 2 lần để tấn cấp lên chức đại đế. Thì ở lần thứ 2 này sau 700 năm thì Diệp Đồng đã bị đạo thương rất là nghiêm trọng, do một thời đại chỉ có một đại đế duy nhất thôi. Mà Diệp Đồng này muốn phá vỡ cái gông cùm xiềng xích đó mà tiến vào cái tu vi đại đế, nên bị đạo thương rất là nghiêm trọng, phải phế bỏ tu vi luôn hay sao đó. Hiện tại thì chưa chữa thương được. Diệp Hàm phải phong ấn Diệp Đồng vào cái nguyên thạch để cho thời gian sau mới có thể cứu được, để cho chắc đợi cho tu vi của Diệp Hàm đủ mạnh để có thể cứu được Diệp Đồng. Rồi sau đó chiến tranh bùng nổ tiếp, là những cái chí tôn trong các vùng cấm bắt đầu xuất hiện nè, chí tôn mà còn mạnh hơn những chí tôn trước đây nữa, ra tay với Diệp Phàm. Vì Diệp Đồng trước đây là một cánh tay đắc lực của Diệp Phàm mà, giờ Diệp Đồng bị thương rồi, không có xuất chiến được, chỉ còn có mình Diệp Phàm thôi. Thì đám chí tôn này xuất hiện, mà không ngờ đám chí tôn này rất mạnh nha. Đoạn cuối tập vừa rồi xuất hiện một nhân vật mà đến cả Diệp Phàm cũng cảm thấy nguy hiểm nữa. Diễn biến tiếp theo thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đại hán râu quai nón này làm cho người ta có cảm giác rất quái lạ, như là từng trải qua muôn đời lâu xa như vậy, so với khí tức thời gian lây dính với mọi người đều lâu dài hơn. Thi Hoàng. Gã tự báo ra họ tên. Tới cảnh giới khắp vùng trời chỉ có ta độc tôn bực này, dưới tình hình chung căn bản sẽ không khách sáo đối với người khác. Nhưng hiện tại gã lại chủ động báo ra tính danh, chứng tỏ gã tôn trọng và cố kỵ Diệp Phàm. Là ngươi, Thi Hoàng xuất từ địa phủ sao? Diệp Phàm giật mình. Hắn từng đi qua địa phủ giao đấu với Trấn Ngục Hoàng, hiểu biết được rất nhiều bí tân. Địa phủ từng có một vị đầu sỏ bỏ đi, tiến vào cổ quán Thái Sơ, tự xưng là Thi Hoàng. Không sai, là ta. Đại hán râu quai nón gật đầu. Lai lịch của gã cực kỳ cổ quái, là vị thứ hai trong thiên địa này, từ thi thể mà hóa thành sinh mệnh thể, cuối cùng lại thành đạo là hoàng giả cực kỳ cường đại. Tục truyền gã là bị người ta đào ra từ chỗ sâu nhất trong địa phủ, đến tục cùng thuộc loại niên đại nào căn bản không thể nói rõ. Bên cạnh có một tấm bia cổ làm bạn, chiếu theo loại văn tự đó phỏng đoán thì thi thể hài cốt thuộc niên đại loạn cổ. Mà từ thi thành hoàng, người như vậy cực độ đáng sợ, là một cường giả cái thế kế tiếp Minh Hoàng, đều có chỗ khủng bố của họ. Vù, dây cung không mũi tên tiếp tục bật. Gã liên tục kéo thả 8 lần, kết quả 7 lần là hư, làm cho nguyên thần Diệp Phàm sắp nứt vỡ. Lần thứ 8 lại hóa thành một đạo thi khí từ trên trời giáng xuống. Đó không phải là mũi tên bình thường, mà là một thác nước mờ mịt, bao la hùng vĩ khung cùng. Dài cũng không biết bao nhiêu dặm, bao phủ cả tinh hà nứt vỡ kia. Từ thi mà thành hoàng, trong cơ thể Thi Hoàng như trước có tử khí, còn bao la mênh mông hơn so với tinh hải. Chuẩn đế mà lây dính một chút thôi sẽ trở thành vũng máu, chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại vô tận tử khí toàn bộ mãnh liệt cuốn đến. Diệp Phàm thét dài. Trong thiên linh cái lao ra huyết khí hình rồng, vạn vực mẫu khí đỉnh bay lên. Nó có thể cắn nuốt vạn linh không giới hạn. Thi khí trong linh khí đối với nó cũng là một loại bổ sung. Vạn vực hỗn độn đều có thể bị nó hấp thu. Thân thể là gần của ngươi thật không nhỏ mà. Ta nghĩ với khả năng của ngươi hẳn có thể đoán được. Chúng ta âm lòng phải giết chết ngươi mới xuất thế. Không ngờ ngươi còn dám tới được. Giọng điệu người lên tiếng từ xa rất đặc biệt. Lời nói vang vang, chứng cho mỗi người ở đây đều tâm thần run rẩy dữ dội. Đây là một cao thủ vô thượng, mặc dù là chư tôn cũng đều trong lòng phát lạnh. Không ngờ là Đại Bằng Hoàng. Tiên mẫu hít ngược một hơi khí lạnh. Không thể tưởng tượng được người của địa phương kia xuất thế là Bằng Hoàng. Thi Hoàng cũng ngạc nhiên thán phục. Không có cách nào, vận khí hơi quay lưng với ta, ngẫu nhiên rút được một thẻ này, không thể không trước thời hạn xuất thế như vậy. Kim sĩ đại Bằng Hoàng lạnh lùng nói ra. Gã oai hùng cao ngất, đầu đầy sợi tóc màu vàng bay múa, từ trong vũ trụ tối đen đi ra, lập tức tản ra kim quang ức vạn trượng, chiếu rọi khắp chiến trường cổ thần thoại. Gã như là do hoàng kim luyện chế mà thành, tràn ngập một loại ma tính. Ánh mắt linh hoạt sắc bén, cầm trong tay một cây đả thần tiên dạng như thần kiếm, cộng tất cả 28 khúc, thần võ cái thế. Lần này bốn đại cấm địa sinh mệnh mỗi nơi ra một người, muốn giết chết Diệp Phàm, xuất động đều là nhân vật vô địch tiếng tăm lừng lẫy. Đại Bằng Vương múa động thần tiên hoàng kim, ép sụp vũ trụ, phát ra tiếng ù ù đáng sợ, đánh tới trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng mà vô tình. Cả vạn loại phù văn đại đạo nở rộ ra. Người này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, cường thế tuyệt luân. Cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm bay lên, va chạm vào nó, bộc phát ra một loại khí tức khủng bố. Giữa hai người bùng nổ, trực tiếp lan tràn khắp các nơi chiến trường thần thoại. Như sóng biển ngập trời, vô cùng bao la hùng vĩ. Đây là một loại kỳ cảnh vũ trụ xưa nay hiếm thấy. Đại Bằng Hoàng cực độ tự phụ, thần tiên hoàng kim trong tay gã. Trên có thể đánh chết thần minh, dưới có thể trấn chết ma vương, gã dũng tuyệt thiên hạ, thần uy không thể chống đỡ, mới vừa ra tay liền không hề dừng lại, liên tục công tới phía trước. Diệp Phàm chiến đấu kịch liệt cùng gã, đi lên chính là một hồi thần chiến. Hiển nhiên Đại Bằng Hoàng là một tên hiếu chiến đến điên cuồng, mặc dù thân là chí tôn cũng vẫn như vậy, bản tính không thay đổi, hận không thể chiến với Diệp Phàm đến chết. Từng đạo hào quang hoàng kim xé rách vũ trụ, thần tiên hoàng kim múa may không ngừng. Đại Bằng Hoàng, không nên quên chúng ta là vì giết chết hắn mà xuất thế, đều không phải là thỏa mãn kiến ý của ngươi mà đến đâu. Thiên Mẫu nhắc nhở, nói. Ta nhớ rõ chứ. Đại Bằng Hoàng rút lui, ngừng công kích. Diệp Phàm nhíu mày, hắn biết gặp phải đại địch, bất kể Linh Hoàng hay là Đại Bằng Hoàng đều cường đại vượt qua dự liệu. Bốn người này không có ai là kẻ yếu cả, không thẹn là nhân vật hoàng đạo tuyệt thế. Thánh thể, nghiêm khắc mà nói ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Quá khứ mặc dù ngươi đã giết chết vài chi tôn, tuy nhiên là bởi vì bọn họ huyết khí khô héo, bị ngươi sinh động kéo dài thời gian mà chết. Ngày nay ngươi không còn cơ hội đó đâu. Thi Hoàng quát. Có đánh thì mới biết được thôi, vài người các ngươi không giết được ta, hôm nay là thời điểm chém đầu các ngươi. Diệp Phàm nói âm thanh lạnh lùng. Đáng tiếc cho ngươi, anh kiệt bực này mà. Linh Hoàng thở dài một tiếng. Ở sau lưng gã xuất hiện một vùng cấm địa khủng bố. Nam Thiên Môn đứng đồ sộ. Đúng là thần khư, dường như thoáng cái từ Bắc Đổ tinh vực kia vượt qua vạn lớp tinh hà bay tới nơi này. Trên thực tế, thần khư này không phải là thực, mà là lạc ấn vô thượng của cấm địa sinh mệnh này. Tất cả đạo ngân nở rộ, các tinh hải từ Bắc Đổ lạc ấn tới nơi này bày ra thần trận vô thượng. Tiếp theo, sau lưng tiên mổ, mộ phần thật lớn như ngọn núi trồi lên, nối liền thành dãy. Tuy là bãi tha ma nhưng lại tản ra khí tức tiên gia, vạn ráng màu tường hòa. Đây là tiên lăng mộ, nó cũng cách tinh hải, lạc ứng xuống đạo ngưng, tái hiện cảnh tượng vùng cấm, làm cho nơi này trở thành chủ chiến trường của tiên mổ. Tiếp theo một tòa cổ quán xuất hiện, một mảnh tối đen sâu không lường được, chung quanh dãy núi chập trùng, mênh mông như rồng ngủ đông. Nhưng ngay sau đó cổ quán phun ra nuốt vào tinh huy vũ trụ, lại làm cho nơi đó phát sáng rực rỡ. Thi Hoàng đứng sừng sững trong vùng cấm thái sơ đó, nơi này cũng là lạc ấn đạo ngưng mà thành, hợp thành thần trận vô thượng, hóa thành chủ chiến trường của gã. Diệp Phàm thở dài, mấy đại vùng cấm tuy rằng không có chân chính quét ngang không trung mà đến, nhưng lại di dời pháp trận hoàng đạo đáng sợ nhất tới đây, tái hiện chân thực giống như mấy đại vùng cấm dựng ở trong này bao vây quanh hắn. Cuối cùng một tiếng nổ, chính dãy núi bao la hùng vĩ khung cùng nối liền trên một hòn đảo cực lớn, trấn áp xuống, xuất hiện ở phía sau Đại Bằng Hoàng, khí tượng kinh người. Diệp Hàm thân sắc vừa biến đổi lại biến sắc, ánh mắt hừng hực lại ảm đạm đi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vùng cấm thượng thương, cũng có tên là Tán Thiên Đảo thần bí nhất này, nhưng như trước trong lòng có ý kinh sợ. Tán Thiên Đảo là một đảo lớn, lơ lửng ở trên vòm trời Đông Hoang, ngày thường ẩn ở trong hư không không thể nhận ra. Nó chủ thể giống như một cổ quan tài cực lớn, mà kéo dài ra chín dãy núi, có hình dạng như chín con chân lông, hùng vĩ mà bàn bạc, khí thế cùng cực rúng động lòng người. Mỗi lần Diệp Phàm nhìn thấy nó đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì địa phương này quá giống chính con rồng kéo quan tài mà hắn nhìn thấy năm đó, thậm chí có thể nói là khắc ra từ một khuôn mẫu. Chính con rồng kéo một cổ quan tài đồng thau thật lớn ngày xưa, nay không biết đã dừng ở phương nào. Diệp Phàm từng đi tìm kiếm rất nhiều lần, đều không thu hoạch được cái gì. Hiện tại Tán Thiên Đảo xuất hiện khiến trong lòng hắn chấn động mạnh. Bốn đại vùng cấm đều xuất hiện, đứng sừng sững đồ sộ, hợp thành một thể bao vây Diệp Phàm trong đó. Tuy rằng không phải thực thể buông xuống, nhưng loại dấu ấn này không khác gì so với cảnh tượng chân thực. Núi sông to lớn, đại trận hiện lên, thực sự là một loại địa phương tuyệt diệt. Diệp Phàm rơi vào tình thế nguy hiểm. Hắn bị vây ở chỗ này, mỗi một cấm địa chính là một pháp trận hoàng đạo, bao vây chặt chẽ chiến trường thần thoại. Có thể nói là hắn không có một chút đường thoát nào đáng nói cả. Nếu muốn thoát khỏi, chỉ có đánh đi ra ngoài, thân nhuộm máu của hoàng. Diệp Phàm chớp động ánh mắt, đối với ba chỗ vùng cấm khác vốn không xa lạ, chỉ có một chỗ cuối cùng, tuy rằng đi qua vài lần, nhưng trong lòng như trước, bao phủ lớp sương mù khó hiểu. Người trẻ tuổi, dù hôm nay người chấp cánh cũng khó thoát. Linh Hoàng quát to, thanh ngân đao màu bạc kia buông xuống từng đợt thánh huy, treo ở bên cạnh gã, có khí thế thung thiên. Vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi trên đầu Diệp Phàm, trên vách đỉnh có chất lỏng đỏ tươi chảy xuôi, là máu của chí tôn ngày xưa dường như còn chưa khô cạn. Các hư ảnh của Thạch Hoàng, Tiêu Diêu Thiên Tôn, thần thú hiện lên, lạc ấn ở trên đó càng hiển lộ uy thế vô thượng của nó. Ta sống đến bây giờ là đánh giết đi ra, mà không phải đe dọa mà được đâu. Cái đỉnh của ta đã rất nhiều năm rồi chưa uống thêm máu của chí tôn, hôm nay cứ thống khoái chém giết một hồi đi. Lời nói vang vang hữu lực, chấn động khắp tinh hải, truyền ra ngoài chiến trường thần thoại. Các chủng tộc đại chí cường khắp vũ trụ đều sợ rung, bọn họ vẫn luôn chú ý theo dõi trận quyết chiến diệt thế này. Đáng tiếc cũng không dám tới gần, không biết diễn biến ra sao, lúc này rốt cuộc nghe được thanh âm này. Bốn đại vùng cấm khép lại, lục hợp đều bị ngăn chặn, làm cho nơi này trở thành một chiến trường vùng cấm rộng lớn. Để người trong vùng cấm liên thủ, tuy rằng ngươi không phải là người thứ nhất, nhưng cũng không đơn giản, đáng để kiêu ngạo. Mặc dù là trong thần chiến sử huy hoàng nhất, cũng sẽ có chỗ đứng nhỏ nhoi của ngươi. Bốn đại chí tôn ai nấy đều tự đại biểu một vùng cấm, chuẩn bị sung túc, thề quyết giết chết Diệp Phàm. Ta thực sự rất ngạc nhiên, thượng thương cũng chính cái gọi là vùng cấm Tán Thiên Đảo này, đến tục cùng có lai lịch thần bí gì chứ? Ai cũng không nghĩ tới, đại chiến sắp mở màn mà Diệp Phàm lại đột ngột nói ra một câu nói như vậy. Không phải âu lo vì sinh tử của mình, mà lại muốn tìm hiểu bí mật. Nó lâu dài đến độ không người nào biết được đâu. Đại Bằng Hoàng lạnh lùng nói ra. Tán Thiên Đảo là một địa phương thần bí, ngay cả là chí tôn của các đại vùng cấm cũng không nói rõ. Bởi vì thời điểm đám người Đại Bằng Hoàng nhập chủ ở trong này đến nay vẫn chưa tìm được thứ gì. Chỉ là biết nó có lai lịch năm tháng lâu dài, từng trải qua vô số đại kiếp nạn muôn đời, giống như là vùng đất thần mai táng trời xanh. Tuy nhiên cổ huyệt sớm đã không còn, cái gì cũng không có lưu lại. Ở địa phương này có một loại khí tức bất hủ, hoặc giả có thể làm cho tốc độ thời gian chảy chậm lại. Có thể nói là có một loại khí tức trường sinh, có thể cấp sinh cơ cho người không đến mức quá sớm suy bại. Hình dáng thần địa vô thượng này tự nhiên trở thành bảo địa cần yếu nhất của chí tôn, hóa thành một đại cấm địa sinh mệnh. Những điều này chính là Diệp Phàm từ một số người khác hiểu biết được một chút, cụ thể bí tân là gì thì không biết. Vì vậy, lúc này muốn hỏi cho rõ ràng, đến tột cùng. Đáng tiếc bốn đại chí tôn cũng không sáng tỏ, vả lại cho dù có biết cũng lười nói với hắn. Hiện giờ giết hắn mới là trọng yếu. Đại Bằng Hoàng rống to một tiếng, Hoàng Kim Tiên trong tay xẹt qua Tán Thiên Đảo, bổ thẳng xuống muốn chém Diệp Phàm. Thực cho là ta sợ các ngươi sao? Chinh chiến tới cuối cùng, Thạch Hoàng, Thần Thú, Tiêu Diêu Thiên Tung, tất cả ta đều giết chết. Diệp Phàm cũng giống to. Hắn khí phách có một không hai, đầu đầy tóc dài màu đen bay tung hỗn loạn, hình dạng như một ma thần. Thiên Đế Quyền đã cách thời gian nhiều năm tái hiện ở nhân gian, đánh tới hướng Bằng Hoàng, cứng chọi cứng với Hoàng Kim Tiên. Bốn đại cao thủ đều ra tay, Thần Khư, Cổ Quán Thái Sơ, Tiên Lăng Mộ, Tán Thiên Đảo đồng loạt chấn động, phù văn vô tận, lan tràn mà ra, che phủ cả vũ trụ này. Mỗi người đều dựng thân ở một phương vị, đứng ở chủ chiến trường của mình. Bọn họ đối với vùng cấm của mình đều rất quen thuộc. Những trận văn kia có thể thêm vào làm cho bọn họ cường đại hơn, mà lại sẽ làm cho Diệp Phàm bị thương tổn nhiều hơn. Lần này vì để đánh chết Diệp Phàm, bọn họ dụng tâm 10 phần. Các người nghĩ như vậy có thể giết chết được ta sao? Những địa phương này ta cũng không phải chưa từng đi qua đâu. Diệp Phàm đỉnh đầu treo vạn vượt mẫu khí đỉnh, diễn biến Thiên Đế Quyền, đánh ra bốn phương như thiên đế đến trái đất, thần quang ức vạn trượng, dùng cứng chọi cứng với vùng cấm. Hôm nay ngươi hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Thi Hoàng Dương Cung như trước là không có mũi tên, nhưng sát khí lại mênh mông mà ra. Ngay khoảnh khắc dây cung buông ra, mi tâm Diệp Phàm như bị đau cắt. Vạn vực mẫu khí đỉnh hạ xuống, ngăn chặn mũi tên vô hình trước mi tâm của Diệp Phàm. Tiếp sau đó vận chuyển bí quyết chữ hành, hắn trực tiếp liền xung phong ảo tới, tiến vào vùng cấm Thái Sơ muốn giết Thi Hoàng. Thế nhưng loại khí tức tim đập nhanh xuất hiện từ trước lại xuất hiện. Hắn dường như nhìn thấy cảnh tượng thay chức thành núi, máu chảy thành sông, tiền nhân ngã xuống, trước mắt là một màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí sắc bén tuyệt thế bắn ra, bay về phía của Diệp Phàm. Hắn cực nhanh rút lui, nhưng dù là như vậy, đầu vai vẫn là bay lên một đóa hoa máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, khí tức nơi đây hoàn toàn biến đổi, hoàn toàn không giống như trước. Sát khí tận xương, khí tức thảm thiết cuồn cuộn mãnh liệt. Trong thiên địa, một màu máu đỏ, mùi máu tanh ập vào trong mũi. Ngay cả bốn đại vùng cấm đều giống nhau, tất cả đều bị nhuộm thành màu máu. Màn sương máu mênh mông lưu chuyển, phi thường kinh người, sát khí ngập trời, sát kiếp vô lượng. Ở trên các phương vị bất đồng, có bốn thanh sát kiếm treo lơ lửng, cả vật thể có màu đỏ sậm, lưu động tản ra sát khí đáng sợ kinh người, khiến chí tôn đều hết hồn. Trên thân mỗi một thanh sát kiếm đều có dấu ấn mơ hồ, ghi lại cảnh độ sát tiên đáng sợ. Cái loại khí tức này lan tràn ra, lạnh giá đến tận trong khung xương của chí tôn. Diệp Phàm giật mình, rùng mình một cái. Hắn nhận ra đây là thứ gì? Chính là bốn thanh sát kiếm thời đại thần thoại của Linh Bảo Thiên Tôn, Trảm Tiên Sát Đế, không chỗ nào không phá. Trước đó hắn có cảm giác loại tim đập nhanh này chính là vì bốn thanh tiên kiếm ngũ đông. Chúng nó là hung khí khủng bố nhất trên thế gian, tạo ra huyết kiếp khôn cùng, vạn kiếp không bị hủy, kế thừa cho tới ngày hôm nay. Tương truyền đây là hung khí từng tấp máu tiên, hôm nay bốn người chúng ta cùng với chúng đến đây để chôn vùi ngươi, ngươi cũng có thể xem như ngạo thị nhân gian rồi. Tiên mẫu lạnh như băng nói ra. Diệp Hàm không nói gì mà là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó có một tấm trận đồ chậm rãi chuyển động, sương mù hỗn độn, pháp tắc đại đạo lan rộng, che khuất khắp chiến trường thần thoại. Thứ này làm cho tròng mắt trong hốc mắt hắn gấp gáp co rút lại. Sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn cũng xuất hiện, tuyệt địa đã thành. Nếu có bàn bác ở chỗ này thì gã nhất định sẽ cả kinh mà kêu lên. Trù tiên tứ kiếm và trận đồ của Thông Thiên Giáo Chủ tập trung một chỗ là thiên hạ vô địch, ai có thể chống đỡ đây? Trong lòng Diệp Phàm cũng biết, sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn di lưu lại có thể được xưng là đệ nhất cổ kim. Bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng bí chữ trớ, trình độ trận pháp của ông ta thế gian không thể tìm ra người thứ hai sánh bằng. Tinh hoa cả đời của ông ta đều lưu lại trong sát trận đồ, cộng thêm bốn thanh sát kiếm truyền thuyết từng uống máu tiên, thiên hạ vô song. Tục truyền chỉ cần kiếm trận đầy đủ, vả lại do đại đế chủ trì, tuyệt đối có thể giết chết chí tôn hoàng đạo đỉnh phong. Mà hiện tại lại là bốn vị chí tôn chủ trì tòa sát trận đệ nhất cổ kim này, ai có thể phá giải đây? Bị nhốt trong đó, có nói kết cục hẳn phải chết cũng không sai biệt lắm. Đây là một hồi nguy cơ lớn lao, Diệp Phàm bị giam trong trận, gặp phải trường kiếp nạn đáng sợ nhất từ khi xuất thế cho tới nay, sơ suất một cái sẽ hình thần câu diệt. Mấy năm nay các ngươi thật đúng là nhọc lòng mà, che đậy thiên cơ, dẫn chuyển tạo hóa, luôn luôn tìm bốn thanh kiếm và trận đồ, cuối cùng lấy tới tay. Diệp Phàm than nhẹ, khó trách cấm địa sinh mệnh đợi cho tới ngày hôm nay mới có tự tin ra tay như vậy. Mới đây không lâu bọn họ tìm được, đồng thời tế luyện xong một thanh tiên kiếm sau cùng, rốt cuộc không còn chỗ nào cố kỵ. Ngươi cũng cho người tìm kiếm, nhưng sao có thể so với chúng ta chứ? Thi Hoàng cười lạnh. Nhiều năm qua, đích xác Diệp Phàm cũng chuẩn bị các loại ở phía sau, trong đó cũng có ý muốn thu lấy 4 thanh thiên kiếm cùng với trận đồ này, nhưng thủy chung không tìm thấy được. Đây là kết cục của ngươi, thật nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Muốn là địch với Dùng Cấm hả? Giống nhau, khó thoát khỏi kết cục ngã xuống này. Quá khứ chúng ta không thu thập ngươi, chính là do lười động tới ngươi mà thôi. Linh Hoàng gào rống, thúc giục tiên kiếm, một luồng huyết quang lập tức bay vụt tới, chém về phía của Diệp Phàm. Ba đại chí tôn khác cũng đồng thời ra tay, 4 thanh tiên kiếm đều chấn ra, ngàn vạn luồng kiếm quang hỗn độn bổ tới, mà còn có huyết quang đầy trời bao phủ toàn bộ nơi đây. Đây là đòn tuyệt sát, dù là anh hùng phi thường cũng không ngăn được. Cái đỉnh chìm nổi trên đầu Diệp Phàm kêu vang ken ken, bị vạn kiếm chém trúng, vết thương lớp lớp. Ở trong sát trận đệ nhất cổ kim này, nó gặp phải đòn nghiêm trọng. Mà nếu không nhờ có lực lượng phòng ngự kinh người của cái đỉnh này, Diệp Phàm có thể đã bị trúng rất nhiều kiếm thương. Ở trong sát trận hoàn toàn không thể tránh né. Trận đồ xoay tròn, 4 thanh kiếm phát sáng, có lực lượng nghịch thiên của chiến tiên. Đây không riêng gì thể hiện của bí chữ trớ, còn là thể hiện áo nghĩa chung cực của pháp trận mà Linh Bảo Thiên Tôn nghiên cứu cả đời, hóa thành sát trận mạnh nhất. Vào lúc này khởi động đại sát kiếp. Diệp Phàm thét lên giận dữ, tạo ra dị tượng, vạn vật mẫu khí đỉnh che thân thể, ở trong sát trận đệ nhất này chống lại, tấn công, đánh tới hướng một gốc, phải phá vỡ đại sát trận này. Lúc này hắn xuất ra hết các loại bí pháp, chính bản thân lại có dấu hiệu sắp hóa thành hỗn độn. Nhưng giờ khắc này 4 đại chí tôn quyết tâm muốn giết hắn, dùng hết khả năng có được vận chuyển đại trận. Vả lại binh khí của riêng họ cũng đều phân biệt treo ở trên cửa trận, kết hợp với tứ kiếm, làm cho sát trận này uy lực tăng vọt. Ngoài ra lạc ấn của 4 đại vùng cấm lưu lại, đúng lúc này đều sống lại, hóa thành 4 tòa đại trận, mơ hồ có dấu hiệu cộng minh với trận đồ kia, cùng nhau nghiền ép tới phía trước. Cục thế hẳn phải chết, khó giải. Sát trận đệ nhất do 4 đại chí tôn thăng hoa chủ trì, thường đang ở trong trận, bất kể như thế nào cũng không phá giải được. Diệp Phàm rơi vào tình thế nguy hiểm nhất từ khi xuất thế cho tới nay, chưa bao giờ hắn bị động như vậy, muốn hóa giải đều không được. Đây không phải là khả năng của con người có được. Vạn vực mẫu khí đỉnh bị xuyên thủng, phập một tiếng, trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Đây là đệ nhất sát, kế tiếp chính là công kích tới như mưa rền gió dữ. Quả nhiên trận độ chuyển động do 4 chí tôn chủ trì, khí tức càng ngày càng cường thịnh. Tiên quang bay vụt, sát kiếp vô lượng, ai cũng không thể hóa giải và chống lại. Mặc cho Diệp Hàm thần thông quảng đại, ở trong trận cũng máu bắn tung tóe. Ngay khoảnh khắc cái đỉnh bị phá vỡ, hắn trực diện với sát trận đệ nhất, liên tục bị trúng mấy chục luồng kiếm quang hỗn độn. Máu loãng nhiễm đỏ đại trận, Diệp Hàm tuy có năng lực thông thiên động địa, nhưng như trước là một cây cột chẳng chống vững nhà. Đây là không phải sức người có khả năng chống lại. Nhiều chí tôn như vậy chủ trì sát trận đệ nhất cổ kim, bất cứ người nào đơn độc một mình tới đây cũng đều vô dụng, khó mà đối kháng. Tiên mẫu cười to, nhưng con ngươi lại càng ngày càng lạnh như băng, nói: Ở trong dạng sát kiếp này, nếu ngươi vẫn có thể còn sống sót thì thật sự là nghịch thiên rồi. Ta không chỉ phải nghịch thiên mà còn muốn chém chết toàn bộ các ngươi. Diệp Hàm gào to, máu tươi bắn tung tóe lên cao 3000 thước. Đây là một loại miêu tả chân thực. Diệp Phàm hãm sâu trong tuyệt trận, gặp cả ngàn đạo kiếm khí, thân bị thương nặng, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Linh Bảo Thiên Tôn quán thế cổ kim, về trình độ trận văn từ xưa đến nay không có người nào vượt qua. Trận độ của ông ta ẩn chứa sát ý vô cùng tận, khu động tứ kiếm bắn ra, vô kiên bất tồi, ngay cả là đại đế đều phải bị chém vỡ nát. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, từng miệng vết thương vô cùng đáng sợ, chỉ là trước sau lỗ máu xuyên thủng không dưới 20 lỗ. Máu đỏ thẳm bay vãi ra, mỗi một giọt đều có thể xuyên thủng một vị chuẩn đế. Ngoan cố chống cự, phí công dĩ dụa thôi. Linh Hoàng lạnh lùng nói ra. Hiện tại bọn họ chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối, sát trận đệ nhất xưa nay vừa ra, do 4 vị cao thủ hoàng đạo chủ trì, có thể nói là vô địch thiên hạ, ai tới đều vô dụng. Đấu! Diệp Phàm hét lớn, hai tay diễn biến, vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Một cái thần lô đỏ như lửa bay lên, đó là Hạng Vũ lô, phát ra ánh lửa, đốt sụp đổ tinh vực. Ngay sau đó, một mặt trời cổ kính dâng lên, treo trên đỉnh đầu hắn, chiếu rọi ra tiên quang. Tiếp theo một thanh tiên kiếm sắc bén bắn ra. Thái Hoàng kiếm hóa thành chém tới. Các loại binh khí cực đạo đều xuất hiện va chạm với tòa sát trận này. Diệp Phàm dùng hết thủ đoạn hy vọng sẽ làm tan rã. Đáng tiếc khó có thể phá tan ngăn cản của trận văn, toàn bộ bị kiếm quang làm tan biến. Mà đúng lúc này trận đồ nổ vang, chỉ trong khoảnh khắc thế giới đều bị luyện hóa, sát trận thông thiên, sát khí tràn ngập. Bốn cửa của tòa đại trận này càng ngày càng khủng bố, không chỉ có bốn thanh hung kiếm chấn động, chính là bốn binh khí khác cũng hoàn toàn dung hợp vào, uy lực nhân lên. Xoạt! Trên cửa một mặt trận, thần đao màu bạc của Linh Hoàng bắn ra, đao khí như biển bổ về phía thân của Diệp Phàm. Vạn vật mẫu khí đỉnh sớm đã bị đập vỡ, đao khí tràn ngập xuyên qua vọt vào thân thể Diệp Phàm, làm cho hắn chấn động mãnh liệt không thôi, không ngừng thối lui, ở trên hư không lưu lại từng cái dấu chân máu. Trải qua trận đồ thêm vào, uy thế của ngân đao cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, vô kiên bất tồi. Ngay khoảnh khắc đao khí nhập thể làm cho Diệp Phàm gần như vỡ nát ra. Một tiếng âm rung của dây cung truyền ra, một đạo thần mang bay vụt tới, treo ở trên cửa một mặt trận khác. Thì Hoàng phát huy trường cung bắn ra một đạo tia sáng rực rỡ. Diệp Hàm dùng tay đánh tới, dập nát chùm tia sáng. Nhưng dây cung liên tục rung lên, chùm tia sáng vô tận cuồn cuộn mãnh liệt bắn xuống, lập tức làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Phốc một tiếng, đầu vai hắn bị xuyên thủng, tiếp theo thắt lưng, bụng, ngực, đuôi, trước sau bị trúng tên, bị chùm tia sáng đáng sợ bắn thủng. Chỉ có mười mấy mũi tên bắn về phía xương trán hắn là bị vỡ nát. Diệp Hàm rơi vào tuyệt cảnh rồi. Sát trận danh bất hư truyền, đích xác xưng được với vang dội cổ kim, khó có thể phá giải. Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trận đồ tru tiên mà bạn bác nhớ mãi không quên thực sự xuất hiện, xưa nay sát tính đệ nhất, toàn lực vận chuyển. Lúc này thì thần tới sát thần, tiên chắn giết tiên. Đúng lúc này, bốn thanh tiên kiếm tất cả đều bay lên, rời cửa trận, tiến vào trong trận đánh giết Diệp Phàm, lưu lại bốn binh khí kia hộ trận. Mỗi một thanh tiên kiếm đều đỏ tươi ướt át, mùi máu tanh ập vào trong mặt. Đối với bất kỳ một thanh nào đều như là thân đang ở trong biển máu, bay lên hào quang đỏ ngập trời, mờ mịt khôn cùng. Khó trách thế gian có người nói, chúng nó có thể tru tiên, có thể sát tiên. Loại khí thế này quá ác liệt, sát khí không gì sánh nổi, tìm khắp binh khí đế không có kiện nào sánh bằng. Hùng khí đệ nhất xưa nay hóa thành bốn cầu vòng máu đỏ, xen kẽ mà qua. Ở không trung lưu lại vô tận phù văn đại đạo, chống lại kịch liệt với Diệp Phàm, cuối cùng dập nát hết thảy, đánh cho hắn nổ tung. Nhìn thấy Diệp Phàm chỉ trong một ý niệm lại trọng tổ chân thân, bốn đại chí tôn đều động dung. Lần đầu tiên cảm thấy thánh thể khó giết như vậy, sinh mệnh lực của hắn quá mạnh mẽ mà. Hắn là cố ý đổ máu, muốn lĩnh ngộ kiếm ý hay sao? Đây là muốn chết mà. Linh Hoàng cười lạnh. Thật là to gan, dùng máu nuốt kiếm ý hả? Đã đến lúc này còn không biết sống chết mà. Tiên mẫu cũng nói giọng âm trầm. Diệp Phàm đích xác sinh ra cảm giác bất lực, sát trận cực rộng lớn này khó có thể đột phá. Mặc cho hắn pháp lực thông thiên, ở dưới chủ trì của bốn chí tôn, lúc này cũng chỉ có thể gặp nạn. Đúng lúc này, máu của hắn trước đó tuôn chảy ra trong hư không, tất cả đều bắt đầu phát sáng, xếp thành vạn lạc thần kỳ dị thường, diễn biến thần tắc đại đạo. Dùng máu của mình kết đạo ấn trợ giúp ngươi cảm ngộ sao? Cho dù ngươi chảy cạn thánh huyết cũng vô dụng thôi, nếu muốn nghịch thiên chỉ có thể chết mà thôi. Đại Bằng Hoàng cười lạnh nói, thúc giục pháp trận nắm chắc công kích. Diệp Phàm thở dài, hắn thầm kính nể Linh Bảo Thiên Tôn, loại trận văn này đích xác vô địch cổ kim, khó có thể đột phá mà. Hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn thân của hắn bắt đầu phát sáng, bao gồm cái đỉnh dập nát cũng như thế. Đồng thời dị tượng, cửu bí, thiên đế quyền, ngũ hành thần quang, vân vân. Tất cả bí thuật, áo nghĩa các thứ toàn bộ đều xuất hiện, đang vào cùng một chỗ. Rồi sau đó hỗn độn khí mênh mông, va chạm kịch liệt. Hào quang đột phá vĩnh hằng, ở trong này luyện hóa hư thiên, bao vây lấy Diệp Phàm, hình thành một cái lô đỉnh. Diệp Phàm diễn biến đạo của chính mình, ở trong tuyệt cảnh lột xác gần như hóa đạo, diễn biến về hướng hỗn độn, muốn cuối cùng vượt qua đi thoát ra. Lò dưỡng bách kinh, tiên kinh đốt cháy, hóa thành lửa rèn luyện lô, luyện ra một bảo thể vô thượng. Đây là một loại biến hóa đáng sợ, vạn đạo cộng minh, hóa thành phù văn chìm sâu vào trong ngọn lửa hỗn độn luyện hóa lô đỉnh, muốn đốt ra một cái chân ngã. Năm đó Diệp Phàm chiến một trận với Tiêu Diêu Thiên Tôn, bị tốc độ thần kỳ vô thượng đẩy vào hiểm cảnh, từ đó cũng đã từng diễn biến đạo của chính mình, cắn nuốt lực công kích ở bên ngoài. Ngày nay so với trận chiến ấy càng nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều sẽ chết trận. Hắn lại diễn biến đại đạo của bản thân mình hùng chống lại. Loại pháp này rất nguy hiểm, rơi vào bên bờ hóa đạo, có nói chết chắc 10 phần cũng không sai biệt lắm, rất có thể phải từ đó trở thành hỗn độn, vĩnh viễn quy về tự nhiên trong thiên địa. Nhưng loại dưỡng bách kinh cất chứa vạn đạo, loại pháp thuật này thật là kinh người, đáng sợ, cắn nuốt hết thể lực lượng, hóa lực công kích làm lô hỏa, rèn luyện thân thể cái bảo đỉnh chìm nổi kia. Vạn đạo kiếm khí, bốn thanh tiên kiếm len ken vang động, kiếm khí mang theo huyết quang, mang theo hỗn độn khí, toàn bộ bắn trúng cái lô đỉnh kia, kêu len ken vang động. Lúc này chúng cũng không còn gây thương tổn lớn cho Diệp Phàm nữa. Tất cả chùm tia sáng đều chìm trong cái kén bằng ánh sáng, trở thành một bộ phận của lô hỏa, rèn đốt chân thân kia. Kết quả này khiến bốn đại chí tôn hít một hơi khí lạnh. Loại thủ đoạn này thực sự là nghịch thiên, lại có thể phá giải sát trận đệ nhất xưa nay sao? Không có khả năng, sát trận này không người nào có thể phá giải. Nhất là ở dưới tình huống bốn người bọn họ chủ trì, nếu như thực bị phá thì Diệp Phàm thực đúng là sánh vai với chiến tiên rồi. Đại Bằng Hoàng ra tay, gã phong tư kinh người, cao lớn khôi vĩ, đầu đầy tóc dài màu vàng, dày rậm bay múa, ngay cả đồng tử đều là màu vàng vô cùng khiếp người. Lúc này mi tâm của gã bùng phát ra hào quang, cây hoàng kim tiên kia rời khỏi cửa trận, bay thẳng vào sát trận công kích Diệp Phàm, áp sụp thiên địa. Một kích như vậy không chỉ có thúc động của trận đồ, mà còn là một kích chung cực của Đại Bằng Hoàng, song trọng thêm thành đủ để khiếp sợ cổ kim. Vô tận kim quang sôi trào, hoàng kim tiên như một chiến thần còn sống buông xuống, bổ vào trong hỗn độn khí, đánh lên thân thể lưu đỉnh của Diệp Phàm, phát ra một tiếng nổ vang. Phốc một tiếng, Diệp Phàm bị chấn phun ra một ngụm máu lớn, một đạo lại một đạo vết máu xuất hiện ở bên ngoài thân hắn, rồi sau đó thân thể nứt ra, thiếu chút nữa liền vỡ nát. Nhưng hắn không kiên trì được thời gian bao lâu nữa đâu, không nên cho hắn cơ hội. Đại Bằng Hoàng ánh mắt điên cuồng, cuồng nhân này có một loại giả tính và sát khí khó tả khôn xiết. Bốn người đồng loạt vận chuyển pháp lực, thúc giục trận đồ. Bốn thanh tiên kiếm sống lại tới cực hạn, đỏ tươi ướt át. Trên thân kiếm đồ án mơ hồ chân thực tái hiện, đó là cảnh tượng sát tiên. Cảnh tượng này đáng sợ kinh người, ở trong một tiên vực cực rộng lớn, trận đồ với bốn thanh sát kiếm đánh giết bốn phương, huyết quang xông thẳng lên trời cao, nhuộm đỏ thiên địa. Ngày nay trận đồ ép xuống, bốn thanh kiếm hiệp với cái loại uy thế vô thượng này, cùng nhau chém xuống dưới, bổ ra hỗn độn, thân thể Diệp Phàm suốt cuộc thì không chịu nổi, lại bị chém nát. Thần âm đại đạo vang lên, hỗn độn quang mãnh liệt, Diệp Phàm lại gian nan trọng tổ chân thân, các loại hào quang bay múa hóa thành lò luyện bao bọc hắn lại. Kinh văn không dứt, như 3.000 Phật Đà đang tụng kinh, như 10.000 thân ma đang gào rống, lại giống như tất cả tiên dân thượng cổ đang hiến tế, thần bí mà khủng bố, một loại khí tức cường đại lan tràn ra. Giỏi cho tiểu tử mà, sắp chết đến nơi còn muốn hoàn thiện đạo của chính mình, để chúng ta trở thành lưu hỏa của ngươi. Họ nói ngươi là võ si hay là không biết trời cao đất rộng đây? Đại Bằng Hoàng quát. Diệp Phàm đích xác to gan lớn mực, mặc dù thân rơi vào hiểm cảnh cũng là như vậy. Như trước diễn biến ra pháp vô thượng, vạn vực vạn nguyên đều là lưu hỏa cho hắn, rèn luyện thân thể lưu đỉnh của hắn. Hắn thật sự lĩnh ngộ một ít kiếm ý, cùng với bí thuật của chúng ta đánh ra cũng đều bị hấp thu. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ vượt thoát đi ra cũng nói không chừng. Linh Hoàng nhíu mày. Hắn là một kỳ tài, xứng được là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử cũng không quá. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Hiện tại chỉ là cất chứa và luyện hóa một phần áo nghĩa thì làm được cái gì chứ? Vẫn không thể phá vỡ sát trận đệ nhất cổ kim. Cộng thêm pháp và đạo của chúng ta, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Khư, Cổ Quán Thái Sơ, Tiên Lăng Mộ, Thượng Thương cùng chính là Tán Thiên Đảo. Bốn đại vùng cấm cộng minh với trận đồ kia cùng nhau trấn áp lại đây. Trận văn vô thượng lan tràn, muốn trấn áp chết tươi Diệp Phàm. Những thủ đoạn này đều xuất hiện, ai cũng không chống đỡ được. Diệp Phàm dù là kỳ tài ngút trời, khai sáng loại đạo đó cũng không được. Hỗn độn khí nổ tung, lưu đỉnh không xong, sắp nứt ra rồi. Không biết lượng sức, bằng sức một mình ngươi cũng muốn chống lại sát trận đệ nhất cùng với chúng ta chung sức ra tay sao? Đại cục đã định, bốn đại chí tôn đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không bao lâu nữa, Diệp Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên địch thủ này thực sự khiến trong lòng mọi người kinh sợ. Không ngờ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, thực có chút nghịch thiên. Lô hỏa thối dường, kinh văn nổ vang. Trong đó thân lô đỉnh xuất hiện từng vết máu. Mặc dù dùng hết mọi khả năng hấp thu vạn đạo, lĩnh ngộ áo nghĩa của bốn đại vùng cấm, nhưng chung quy là sắp không kiên trì được nữa rồi. Chưa từng có người nào dám lớn mật như vậy, mượn mấy vị cao thủ hoàng đạo để luyện công, dẫn áo nghĩa vô thượng của họ hóa thành đạo hỏa để rèn luyện bản thân mình. Quả thực chính là dùng tính mạng ra đùa. Đột nhiên Diệp Phàm thét dài một tiếng, vỡ nát quan kén hỗn độn, sau đó vung tay lên xuất hiện một quyển tiên trân đồ. Năm đó thu được từ trong hỗn độn lông sào, chỗ quan tài mai táng độc nhân. Bức đồ này vừa mở ra liền xuất hiện một luồng tiên hỏa hoàn toàn từ phù văn tạo thành, đốt sụp tinh không muôn đời. Sát khí vô lượng của sát trận kia đều bị tiêu tan một phần. Tiên hỏa không ngờ lại bị ngươi thu đến đây. Thi Hoàng vô cùng kinh hãi. Đây là tiên hỏa ở tầng thứ 10 hỏa vực. Năm đó Hoang Tháp đều ở nơi đó chìm nổi, mượn dùng nó rèn luyện bản thân mình, chữa trị vết rách. Sau đó nó lại rơi vào chỗ phong ấn phi tiên tinh. Tồn tại trong vùng cấm có chút kiên kỵ đối với tiên hỏa này, bởi vì quá khứ có người của họ cũng không được chết già. Lần này bọn họ cũng từng đi tìm, tuy nhiên cuối cùng không có đến được. Không nghĩ tới lại bị Diệp Phàm thu đi rồi. Linh Hoàng trước tiên biến sắc, nói: có căn nguyên tiên hỏa, nói như vậy đệ tử của ngươi có lẽ đã được cứu chữa rồi, không nhất thiết hoàn toàn phế bỏ. Ngươi nói sai rồi, cho tới bây giờ ta cũng chưa hề bị phế bỏ. Trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn, kim quang bùng nổ vạn trượng. Diệp Đồng như một vầng mặt trời màu vàng đánh tới. Một tiếng nổ phát ra, kích thẳng vào một cái cửa trận. Dù cho hai thầy trò các ngươi cùng tới là như thế nào, vẫn không thể phá được sát trận đệ nhất, tất cả đều phải chết mà thôi. Đại Bằng Hoàng cười lạnh, nói: thế nhưng lời nói của gã vừa dứt, một quyền cực kỳ cương mãnh, bá đạo tuyệt luân lập tức đánh lại đây, vọt vào trong cửa trận, đánh bay gã ra, máu tươi giàn giụa. Xuất hiện một cường giả cái thế tóc tai bù xù, thân thể hùng vĩ cao lớn, dĩ nhiên đó là lão phong tử nhiều năm không thấy. Bốn người không được, để bốn người ta lấy xuống tiên kiếm của bốn tòa kiếm môn được không? Lại vang lên một thanh âm như thiên lôi, nhưng mà xuất hiện cầm trong tay cây bạch cốt đại bổng, múa động nện xuống một cửa trận khác, đánh bay tiên mổ, làm cho bà ta phun ra một ngụm máu lớn. Loại cảnh tượng này khiếp sợ nhân gian giới, ai cũng không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Các ngươi không ngờ lại ở trong vô tri vô giác đạt tới cảnh giới này. Thi Hoàng khiếp sợ, những biến cố này quá đột ngột, vượt qua tưởng tượng của dự liệu của gã. Nếu bọn họ yếu hơn rất nhiều, sao có thể tập kích đắc thủ được? Chỉ có người không kém quá xa mới có thể làm cho bọn họ bị thương phun ra máu như vậy. Các ngươi cho là chuẩn bị nhiều năm là có thể giết được sư phụ ta sao? Không riêng các ngươi có nội tình, chúng ta cũng vẫn luôn chờ mong giờ khắc này. Diệp Đồng hét lớn. Nhiều năm qua ẩn nhẫn như vậy chính là để phá kết cục ngày hôm nay, đánh giết chí tôn trong vùng cấm, chiến một trận để bình định hắc ám náo động. Giỏi lắm nha, thật là có chút thủ đoạn mà. Các ngươi đạt tới cảnh giới bực này rồi mà chúng ta lại không hay biết gì, quá khứ bị che mắt rồi. Thiên Mẫu căm hận, lau sạch máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm vào nhân ma. Tới hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ. Mấy trăm năm nay Diệp Hàm chưa từng xuất thế, ngồi xếp bằng trong Bất Tử Sơn là đang chờ người bên cạnh hắn đột phá, đạt tới cảnh giới có thể chiến với chí tôn, với cầu chiến một trận, đánh hạ được bọn họ. Những năm gần đây vùng cấm tìm kiếm trận đồ và bốn thanh tiên kiếm của Linh Bảo Thiên Tung, hy vọng phải trả bằng cái giá nhỏ để giết chết Diệp Phàm, không tổn thất một người nào. Mà đối phương có lý nào không phải như vậy chứ, cũng đang cầu một trận chiến ổn thỏa nhất. Rốt cuộc đợi cho đến một ngày này, cảnh giới của mấy người cùng đối xứng, không sợ chiến một trận chung cực với họ. Khó trách mấy trăm năm này có mấy lần thiên cơ hỗn loạn, không thể thôi diễn. Giả lại ngẫu nhiên có hỗn độn đại kiếp buông xuống, vốn tưởng là Thái Dương Thể đang bám chiếc không tha, hóa ra đều là biểu hiện giả dối cả, là để che giấu người độ kiếp. Dĩ nhiên là các ngươi, thánh thể người đạo hành quả nhiên cao thâm đáng sợ, che giấu được chúng ta mà. Linh Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm ở trung tâm đại trận. Chỉ sợ cũng có liên quan với tấm tiên đồ này, dùng nó che giấu thiên cơ. Đại Bằng Hoàng thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cái đồ quyển trong suốt như vần hào quang tinh tú luyện chế thành kia. Tiên đồ này từ xưa truyền lưu lại, từ thời đại thần thoại đến thời đại thái cổ, tiếp đến thời đại hoàng cổ, qua tay của rất nhiều chủ nhân, như Thiên Tôn, Đấu Chiến Thánh Hoàng, Độc Nhân Đại Đế. Trên tiên đồ vốn trước kia chỉ có tinh tú, cũng không có gì khác, không biết từ niên đại nào, mặt trái bức tiên đồ bị người hóa sinh ra một ít dấu ấn khác, cũng còn có ghi dấu của thành tiên địa. Tiên đồ này thật thần bí, lâu dài dọa người, có người nói nó là dấu ấn của phiến vũ trụ này. Cũng có người nói nguồn gốc từ thời đại loạn cổ, là một vị thiên đế nào đó luyện hóa, ghi lại thần tích khắp vũ trụ, có áo nghĩa chung cực. Các ngươi cho rằng chúng ta thực sự là miếng thịt trên thớt gỗ sao? Kiếp này không giống trước kia đâu, chí tôn cũng không thể hoàn thành đâu. Diệp Đồng quát to. Đại Băng Hoàng ngửa mặt lên trời mà cười to, đầu đầy sợi tóc màu vàng rực rỡ lóa mắt. Lão như một thiên thần, có một loại khí phách vô địch cái thế, chỉ có ta độc tôn, nói. Cho dù các ngươi không đơn giản, nhưng cũng chỉ mới vừa sờ vào bậc thềm cửa kia mà thôi, còn xa không phải đối thủ của chí tôn đâu. Giả bể nghệ thiên hạ, đây là một loại tự tin vô địch, đừng nói mấy người còn không có leo tới lĩnh vực cực hạn kia, cho dù là hoàn toàn thành đạo theo loại khác, nghiêm khắc mà nói cũng không phải địch thủ của chí tôn thăng hoa. Nhiều người như vậy đi tìm cái chết sao, một lưới bắt hết vậy? Linh Hoàng nói, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nhưng dù sao đều từng là hoàng thái cổ, rất nhanh liền ổn định tâm thần, cường thế tuyên bố phải giải quyết mọi người. Vả lại sau khi bình tĩnh trở lại, mấy người nhìn chằm chằm vào Diệp Đồng, lão phong tử bọn họ, ánh mắt lộ ra tia sáng nóng rực. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực chính là đại dược nhân thế, nếu lấy được mà luyện hóa, đối với bọn họ có ích lợi rất lớn. Đại Băng Hoàng nhất định thịt ăn sẽ rất ngon đây. Thế nhưng Nhân Ma nói ra một câu lập tức khơi dậy phẫn nộ của họ. Thực vật, đại dược ở trong mắt bọn họ, vậy mà còn ôm ý niệm trong đầu như vậy, quả thực là cuồng vọng đến mức làm cho người ta giận sôi gan. Đại nghịch bất đạo, có người dám ăn cường giả hoàng đạo sao? Xưa nay chưa từng có, chưa từng bị người ta khinh nhận như vậy. Người muốn chết! Thi Hoàng phẫn nộ quát to. Muốn chết chính là các người! Trên vầng trời vang lên một tiếng quát như tiếng sấm, một con khỉ toàn thân ánh vàng từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay một cây tiên thiết côn đập xuống. Mặc dù Thi Hoàng được xưng là kim thân bất hủy, vạn kiếp bất diệt, bị thiết côn này đột ngột nện xuống bổ trúng, vẫn là hổ khẩu vỡ ra, máu tuôn loang lỗ, vội thối lui lại. Thánh hoàng tử đến đây, hỏa nhãn kim tinh, huyết khí như biển, chiến ý bốc cao, giống như một chiến thần bất bại, dũng mãnh không thể đỡ. Tôn tôn, ta xem nhẹ các ngươi rồi. Thi Hoàng điềm nhiên nói, thoát chỉ thẳng vào Diệp Phàm trong trận, nói. Ngay cả bốn người các ngươi đến đây cũng khó cứu thoát hắn ra ngoài, nhất định phải chết ở trong sát trận này. Ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi, sư phụ ta vào trận chính là muốn mượn các ngươi trợ giúp luyện công, lúc này chúng ta đến đây chính là chứng minh người đã hành công xong rồi. Diệp Đồng nói. Những lời này vừa nói ra, bốn đại chí tôn mặc dù có siêu thoát mấy đi nữa cũng lửa giận dâng lên. Từ xưa đến nay có ai có thể lợi dụng bọn họ? Điều này cũng quá khinh người rồi. Một thánh thể mà thôi, dù có mạnh mấy đi nữa, dù sao không phải đại đế chân chính mà. Không ngờ lại làm như vậy, thật khinh người quá đáng mà. Đương nhiên bọn họ hiểu rõ phần lớn là Diệp Đồng cố ý chăm chọc bọn họ. Trên đời này hẳn là không có kẻ điên nào như vậy, dám xông vào tuyệt cảnh để ngộ đạo sao? Các ngươi đều là con kiến, tất cả đều phải chết. Tới giờ khắc này, có lẽ chỉ một câu như vậy mới có thể hiển lộ rõ uy nghiêm của họ, cùng với không chấp nhận địch thủ miệt thị. Các ngươi quá tự phụ rồi. Ở trung tâm đại trận, Diệp Hàm mượn dùng phù văn hỏa diễm cùng với tiên đồ phòng ngự, trong cơ thể ù ù vang động, chữa trị thương thể lành lặn, nói. Đây là một đại thế hoàng kim từ xưa đến nay mới thấy đó. Vậy thì sao? Đại Bằng Hoàng hét to. Ở kiếp này, tất cả anh kiệt thiên kiêu các thời đại từ muôn đời đến nay đều đã thức tỉnh ở kiếp này, ở cùng một đời. Ở loại niên đại này, dù là chí tôn cũng không thể làm theo ý mình. Niên đại này không phải các ngươi muốn phát động hắc ám náo động, muốn diệt thế là được đâu. Diệp Phàm hét lớn, thân sắc vô cùng lạnh lùng, lại nói tiếp. Là rồng, ta cho ngươi quay vòng, là hổ, ta cho ngươi nằm úp sấp. Nếu muốn ở kiếp này hiển lộ rõ uy nghiêm vô thượng của các ngươi, thực xin lỗi nha. Chờ đợi các ngươi chính là chống lại với rất nhiều anh kiệt chí cường đại từ muôn đời cho đến nay. Hắn dùng ngón tay chỉ về hướng Nhân Ma, hướng Diệp Đồng, chỉ hướng Thánh Hoàng Tử, lại đối mặt với bốn đại chí tôn cổ đại, nói. Các ngươi cho rằng bọn họ so với Thái Dương Thánh Hoàng đấu chiến Thánh Hoàng trước khi nhảy lên trung cực yếu hơn sao? Người như vậy các ngươi có biết ở kiếp này có bao nhiêu hay không? Không rõ cái gì gọi là đại thế hoàng kim chân chính. Ở niên đại này các ngươi chỉ có thể suy bại, diệt vong mà thôi. Chân nghĩa của đại thế hoàng kim ở giờ khắc này mới chính thức thể hiện đi ra. Cái gì chư dương cùng nổi lên, cái gì dạng loại huyết mạch tranh phong đều không là thực. Kiếp này trấn áp chí tôn dùng cấm không ngẩng đầu lên được mới là chỗ hàm nghĩa chân chính của đại thế hoàng kim này. Nếu các ngươi không phải thành thực ngũ đông, tất cả đều phải bị chung kết đi. Lời nói tuyên truyền giác ngộ của Diệp Phàm nhằm về phía phương xa truyền ra ngoài chiến trường thần thoại, cuồn cuộn lan khắp vũ trụ, lan đến gần cấm địa sinh mệnh chân chính trong Bắc Đổ. Không hề nghi ngờ, những lời này có lực đánh vào rất mạnh, khiến chư tôn đều phát lạnh trong lòng. Những lời này có lẽ cũng không là giả, kiếp này anh kiệt khủng bố thực sự không ở số ít. Đạo Nhất, Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng thực sự rất nhiều, có một số người là hậu nhân của Đại Đế. Nói vậy cuối cùng khi bọn họ đủ kiếp, có bậc cha chú chuẩn bị ở sau có thể ẩn nấp, mà có một số người còn lại là đến nay thân phận không rõ, ngay cả khi chí tôn cổ đại chú ý và miệt mài theo đuổi, đều không nhất định có thể phỏng đoán ra được. Kiếp này bất đồng so với dĩ vãng, chân nghĩa của đại thế hoàng kim đến nay mới được thể hiện. Một trận chiến này không thể tránh thoát bạo phát, nhưng mà càng ngày càng trẻ lại, khí huyết tràn đầy, bởi vì thực lực tiến nhanh, sợi tóc trên đầu dày rậm đen nhánh. Hơn nữa cơ thể không hề khô héo, cường tráng hơn rất nhiều. Giống như một người nguyên thủy, trần trụi nửa thân trên, cầm trong tay bạch cốt đại bổng, cứng chọi cứng với một cửa trận. Lão nhìn chồng chọc vào đại bằng hoàng, lộ ra một miệng hàm răng trắng tuyết. Trong miệng phát ra tiếng hu hu khi săn bắn của bộ lạc nguyên thủy, rõ ràng giống như là muốn săn giết ác điểu. Loại khiêu khích này đương nhiên chọc giận đại bằng hoàng, hai người va chạm mạnh kịch liệt, chiến khí ngập trời. Hiện tại không phải lúc do dự, bắt đầu quyết chiến. Diệp Đồng ra tay, toàn thân ánh lửa bốc lên vạn trượng. Những năm gần đây thành quả của hắn ngộ đạo toàn bộ bày ra, nhằm về phía một cửa trận khác. Gã công thẳng về phía Thi Hoàng. Bởi vì trong cơ thể vị chí tôn này có thi khí, mà gã lại là thân thể chí dương, thái dương hỏa tinh cuồn cuộn mãnh liệt tràn ngập, vừa lúc chống lại chí tôn thi đạo trong cơ thể có tử khí. Thái dương hỏa tinh bao phủ cả cửa trận này, chiến hỏa thiêu đốt, máu tươi vẩy ra, Diệp Đồng liều mạng đỏ sức. Thiên địa chấn động, có một loại khí tức cái thế lan tràn chấn động trời xanh muôn thuở. Đây là một loại quyền lực quá mức bá đạo cương liệt. Lão Phong Tử ra tay, tay trái là lục đạo luân hồi quyền, tay phải là thần ấn che phủ bầu trời. Hai tay diễn biến, một quyền ấn chấn khiếp nhân gian giới, cương mãnh mà khí phách đánh thẳng tới Linh Hoàng. Loại thủ đoạn này khiến cho lòng người kinh sợ, chấn động cửa trận kia đều u u lay động. Hầu tử lúc này cười khổ, đối thủ đều bị chọn hết rồi. Gã chỉ đành xoay người đi đối mặt với tiên mổ. Ngược lại, gã cũng không hề khách sáo chút nào. Đối chiến thánh khí mãnh liệt, một côn quét tới càn khôn. Con khỉ con này, phụ thân của ngươi nếu mà sống lại cũng chỉ là ngang hàng luận đạo với ta thôi. Ngươi dám hỗn xược như vậy sao? Tiên mổ trừng mắt. Yêu bà, ít kỵ già lên mặt đi, ta tiễn ngươi lên đường. Đại chiến vô cùng kịch liệt, bốn tòa tiên môn đều lay động, khắp chiến trường thần thoại đều rung chuyển. Đại trận mất đi người chủ trì, trận đồ như trước xoay tròn, nhưng cũng không có uy thế ngập trời như vừa rồi. Diệp Phàm rung tiên trân đồ một cái, cuốn tới hướng bốn thanh tiên kiếm, muốn đoạt lại đây. Đại chiến phá trận bắt đầu. Nghiêm khắc mà nói, bốn đại chí tôn tự nhiên mạnh hơn so với người đối chiến, nhưng càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì trên bầu trời lại có người đến nữa. Một thiếu niên thoạt nhìn thực hồn nhiên ngại ngùng ngồi xếp bằng ở nơi đó, mắt to như hắc bảo thạch, khuôn mặt vô cùng trong sáng. Gã tĩnh như bàn thạch ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu dẫn động đại đạo thiên địa, nội ứng ngoại hợp với Diệp Hàm, muốn làm tan rã sát trận đệ nhất cổ kim này. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên này có một loại khí tức gần với tiên, sâu không lường được, so với đại đệ tử của Diệp Hàm dường như còn thần bí và đáng sợ hơn nữa. Các ngươi không phải thích quần ẩu hay sao? Chúng ta đến đây một đám đánh bốn người các ngươi, ngược đãi các ngươi lên Tây Thiên. Lại một thân ảnh cao lớn xuất hiện, vô cùng hùng vĩ, đường hoàng mà khí phách, đúng là phần tử hiếu chiến Dương Hy. Mọi người đều lưng phát lạnh, thánh thể Diệp Hàm này thực đúng là chuẩn bị sung túc mà. Nếu muốn bình định một cái vùng cấm, bằng nhân thủ hiện tại có thể làm được ngay. Dương Hy lập tức bay xuống, gia nhập trong chiến đoàn, địa phương này lập tức sôi trào. Thánh thể ngươi nạp mạng đi! Đúng lúc này, một phương chí tôn này cũng có người đến viện trợ. Hoàng Hư Đạo mất tích nhiều năm hiện thân, gã hẳn là đến để báo thù cho phụ thân. Bởi vì ở 700 năm trước, trong trận chiến thành tiên, Diệp Phàm đánh nát giết chết phụ thân của gã, lúc đó hóa thành Phượng Sĩ Lưu Kim Tỏa. Gã vốn là một người là đạo mà sinh ra, là đạo mà cuồng, cuồng nhân chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng không ngăn được thần tình quấy nhiễu. Hôm nay tới đây muốn giết người trả thù. Thật náo nhiệt, cũng coi như ta có một phần. Đạo nhất mất tích nhiều năm xuất hiện, chặn Hoàng Hư Đạo, cùng gã chiến đấu kịch liệt. Các người muốn hủy diệt vũ trụ hay sao vậy? Xa xa có người đứng sừng sững truyền âm tới, lại có người tới, tình hình chiến đấu càng ngày càng phức tạp. Người vừa tới này diện mạo bình thường đến không có gì kỳ lạ, đúng là Trương Bách Nhẫn, phàm thể của một giới, thế nhưng tu vi chân thực lại sâu không lường được, lai lịch thần bí không người nào biết rõ. Để cho người chờ mong mà nhiệt huyết sôi trào một trận nha, sau chiến dịch này kết cục nhân gian sẽ hoàn toàn sửa lại. Lại một người nữa xuất hiện, đứng ở phương xa, nhưng cũng không có lại đây. Lão già kia, cuối đời các ngươi tới rồi. Dương Hy kêu to, ngày nay, gã là thánh thể đại thành, kim thân bất hủ, bắt đầu khởi động ra huyết khí cực kỳ bàn bạc, quyền lực có 102. Gã ở trong chiến trường di chuyển chung quanh, công liên tiếp 4 cửa trận, muốn làm tan rã đại trận. Mà đúng lúc này chính là thời điểm lão phong tử phát cuồng. Tóc lão tử trắng xóa, đen lại đến tuổi trung niên, tiếp đến là thiếu niên. Chuyển hóa rất nhanh khiến cho người ta ngạc nhiên, nhưng mà khí tức của lão lại càng đáng sợ, năm đại bí cảnh đều phát sáng, đều tự ngồi xếp bằng một cái chân ngã, ngũ hành thần quang kinh thiên xé rách vòm trời. Lão phong tử thiếu niên, đường hoàng mà khí phách, đầu đầy tóc đen dựng thực thẳng, một quyền đánh tới phía trước, chấn động vòm trời vũ trụ mênh mông, đánh tới hướng linh hoàng. Ngân đào thánh khiết gào thét đâm vào lão phong tử, một linh lông đầu màu bạc hóa hình mà ra phóng tới trước. Phụt một tiếng, lão phong tử thiếu niên để mặc cho ngân lông xuyên qua thân thể, vận chuyển bí quyết chữ hành tốc độ nhanh hơn, trực tiếp tới sát bên linh hoàng, tung một quyền cái thế đánh trên người gã, lập tức hòa máu bắn tung tóe. Máu của hai người nhuộm đỏ thiên địa, có thể nói phi thường thảm thiết. Đây là chiến pháp lưỡng bại câu thương, lão phong tử vì để giết địch không hề quan tâm tới sống chết. Trên thực tế, đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, bởi vì bí thuật cấm kỵ và thủ đoạn của Hoàng Thái Cổ cả thế gian khó sánh. Duy nhất không đủ chính là huyết khí, như vậy cứ liều mạng công kích chính là hữu dụng nhất. Hai người đều mang thương tích thối lụi ra ngoài, lưu lại từng chuỗi dấu chân màu đỏ. Dương Hy trông thấy lão phong tử thi triển lục đạo luân hồi quyền, lập tức mừng rỡ buông xuống, cùng với lão chung sức công kích linh hoàng, muốn trong một kích đánh chết đại địch. Thân thể của lão phong tử thiếu niên phát sáng, năm đại bí cảnh ngồi xếp bằng năm chân ngã, tất cả đều mở mắt. Đúng lúc này khí tức vô hình chấn nhiếp thế gian, lão hóa thành một thân ngũ hành đại chiến với linh hoàng. Cộng thêm Dương Hy đánh tới, linh hoàng lập tức bị động, trong máu tươi tuôn chảy, lộ ra vẻ cười tàn nhẫn, hàm răng trắng như tuyết kinh người. Thần hoa cực hạn, giết chết toàn bộ các ngươi! Linh hoàng nổi giận, là người thứ nhất bộc phát ra khí tức khủng bố, lực lượng của cao thủ hoàng đạo không sức mẻ tràn ra. Giết toàn bộ bọn chúng, hút nhân thế đại dược! Mặt khác, ba người kia cũng tuyên bố lạnh như băng, hiện tại không thể trì hoãn nữa rồi, còn tiếp tục như vậy bọn họ ắt phải chịu thiệt, nên đều bắt đầu thăng hoa cực hạn. Hết tập 437 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Shadow nha.